Chương 203, Nạ Dù Tổ Thi Thuật. Đại Nhật Như Lai Tâm Chú. Có người nói tình yêu giống như là quỷ đồng dạng, thế giới này có vô số người khi đi hai người khi về một đôi, có vô số người song túc song phi, nhưng là cũng liền có vô số người giả thần giả quỷ, lấn thần lừa gạt quỷ, nhiều người như vậy có được một nửa khác, nhưng là chính thức có được thuần túy tình yêu, lại là lác đác không có mấy. Nếu như thuyết pháp này thật chính xác, như vậy chỉ có thể nói, hôm nay người ở chỗ này tất cả đều như thấy quỷ nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng là chính là cái này bộ dáng, tình cảm thường thường có thể khiến nhân loại ta mất lý trí, nhưng là cũng sẽ làm ra rất nhiều để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Nạ Dù Tổ đem ý chí của mình chú ý tại diệt thần trạm bên trên, thành công chặt đứt ạ cả xạ cùng ạ lù cắt ở giữa tất cả liên hệ, nói cách khác, từ nay về sau, ạ cả xạ cùng ạ lù cắt đã là hoàn toàn độc lập hai cái cá thể. Giữa bọn hắn huyết mạch không còn bất luận cái gì liên quan, mổ cả cũng giống như vậy, mặc kệ nàng làm sao sử dụng chân tổ chi lực, ạ lù cắt cũng không biết đối với cái này làm ra phản ứng. Nạ Dù Tổ ôm ạ cả xạ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, mặc dù vừa rồi một hôn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là ly kinh bạn đạo, nhưng là không có ai đi để ý vấn đề này, bởi vì vậy căn bản liền không trọng yếu. Ả lù cắt bản thân là bởi vì tại cùng Nạ Dù Tổ bọn hắn trong chiến đấu tiêu hao lực lượng quá nhiều, kết quả vào lúc đó, Nạ Dù Tổ đem thập tự giá đặt ở trên người hắn, để Ả cả xạ thư A cơ cướp đoạt thân thể kia quyền khống chế, chẳng qua hiện nay Ả cả xạ hoàn toàn rời đi Ả lù cắt thân thể, cái kia ma vương quyền khống chế thân thể, tự nhiên là lại lần nữa hoàn toàn về tới Ả lù cắt trong tay. Phu gì xạ kỳ mị dạ bị ở vào Ả lù cắt trên thân thể, túi đầu. Nhìn xuống cái kia một mặt hạnh phúc gạ cả xạ, trong ánh mắt có vui mừng, QNZ có tuyệt vọng vết tích. Phu gì xạ kỳ mị dạ bị yêu tha thiết gạ cả xạ, điểm ấy ai nấy đều thấy được, bởi vì ạ cả xạ một câu, phu gì xạ kỳ mị dạ bị liền có thể theo nàng cùng đi địa ngục, bất quá cái này yêu, cùng Nạ Dù Tổ cùng ạ cả xạ ở giữa nam nữ chi ái là khác biệt. Đơn giản tới nói, tựa như là the lật top US nam nữ nhân vật chính, dồ ẻn giống như éo lệ. Phù gì xạ kỳ mị dạ bị cùng ạ cả xạ đều vào lúc đó đã mất đi tất cả, bọn hắn đều là ban sơ chân tổ, sống nương tựa lẫn nhau, mà lại lẫn nhau dựa vào, tại hắc ám vận mệnh bên trong, tìm kiếm mình vận mệnh. Phù gì xạ kỳ mị dạ bị cùng ạ cả xạ, cũng không phải là nam nữ chi ái, nhưng là muốn nói cha con, giống như cu nở dê không quá chuẩn xác. Ạ cả xạ có thể được đến hạnh phúc, phù gì xạ kỳ mị dạ bị sẽ vì này mà cảm thấy vui mừng. Nhưng là chính hắn nhân sinh lại vì vậy mà mất đi duy nhất làm bạn mà hoàn toàn lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Đây chính là vị này chân tổ gánh vác lấy bi ai số mệnh. Chúc mừng ngươi, ạ cả xạ, ngươi đã từ cái này bi ai vận mệnh bên trong giải thoát rồi. Phu gì xạ kỳ mỹ ra bị xuất phát từ nội tâm đối với ạ cả xạ phát ra chúc phúc, nhưng là cặp mắt của hắn, cặp kia nguyên bản hắc ám trong hai mắt, lúc này đã không nhìn thấy bất kỳ quang hoa, cái kia trong đó. Là triệt triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng là nhân sinh của ta đã không cách nào quay đầu lại ạ lù cắt ạ cả xạ lựa chọn cùng với Nạ Dù Tổ con đường. Nhưng là con đường này, lại đem ạ lù cắt đẩy vào vĩnh hằng trong bóng tối. Phù gì xạ kỳ mị ra bị vì vậy mà mất lý trí, công kích trở nên cuồng bạo, hỗn loạn mà không có kết cấu gì cẩn thận né tránh tuyệt đối không nên bị công kích của hắn đánh tới Nạ Dù Tổ lên tiếng hô to, lợi dụng trả cờ dạ lực lượng. Đem thanh âm của mình xa xa truyền ra ngoài, đồng thời hai tay nhanh chóng trên dưới tung bay. Thông linh cửu trọng La Sinh môn Nạ Dù Tổ nhanh chóng hoàn thành kết ấn, sau đó một trưởng vỗ trên mặt đất, chín đạo to lớn Tu La môn phi lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng trương giữ tợn Tu La trên gương mặt tản mát ra vô tận uy nghiêm. Á lù cắt lệ thanh nộ hống, lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đã mất đi hết thể tình cùng yêu. Chỉ còn lại có phá hư cùng hủy diệt dục vọng triệt triệt để sa đọa thành một cái điên cuồng ác ma to lớn xúc tu không ngừng quét ngang, đem lấy lực lượng cường hãn đem trước mặt chín đạo Tu La Môn khẽ quét mà qua, cái kia cường đại phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản bạo tẩu ạ lù cắt quái lực công kích, tại cái kia xúc tu quét ngang phía dưới, nhao nhao biến thành mảnh vỡ, sau đó bịch một tiếng. Tất cả đều biến mất. Ạ lù cắt công kích trở nên không giữ lại chút nào, chỉ là điên cuồng phá hư thế giới này. Đã không chỉ là nhằm vào Nạ Dù Tổ bọn hắn, từ cái kia vô số trên xúc tu không ngừng phát ra từng đạo năng lượng cường đại đợt, hướng về bốn phía tiến hành không khác biệt oanh tạc, mặc dù nhân loại nơi này cơ hồ đều đã bị chuyển rời đến những địa phương khác đi, nhưng là luôn có một chút chưa kịp đi nhân loại tại cái này phá hư bên trong vãng sinh. Tòa này đô thị, QNZ bởi vì ạ lù cặt công kích, trong nháy mắt liền hoàn toàn thay đổi. Mộ cả trên không trung một bên trốn tránh ạ lù cặt công kích, một bên tìm cơ hội tiến hành công kích, sau đó nhanh chóng bay đến nạ rủ tổ bên người, lớn tiếng hỏi, nạ rủ tổ, ngươi có biện pháp gì hay không? Nạ rủ tổ nhanh chóng nhìn mộ cả một chút, sau đó lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến ạ lù cặt trên thân, nói, biện pháp có một cái, thành công có lẽ có thể đem ạ lù cặt triệt để tiêu diệt, bất quá, tính nguy hiểm rất lớn. Nạ rủ tổ lần nữa nhìn mộ cả một chút, lần này cái sau tại hắn quay đầu trước đó, lập tức liền cười. Đi cùng với ngươi, ta làm chuyện nguy hiểm còn thiếu sao, cứ dựa theo ngươi kế hoạch làm đi. Mộ cả hỏi cũng không hỏi nạ rủ tổ kế hoạch đến cùng là cái gì, liền lập tức đồng ý dựa theo kế hoạch của hắn hành động, hoặc là nói, mộ cả QNZ trước kia liền xác định, liền xem như sớm hỏi, nàng QNZ nhất định sẽ dựa theo nạ rủ tổ kế hoạch đến chấp hành, bởi vì đây chính là tín nhiệm. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, tại ạ cả xạ cùng mộ cả mẹ con yểm hộ phía dưới, bay lên giữa không trung, đồng thời dùng niệm lực cắt vỡ mình hai tay làn da, đem máu tươi của mình từ không trung vãi xuống tới. Nạ rủ tổ thể nội máu tươi, đã có được chân tổ lực lượng, thậm chí là, bởi vì kết hợp hắn tiên nhân chi thể lực lượng, cho nên hắn chân tổ chi huyết trở nên so cái khác ba vị chân tổ mạnh hơn. Bình thường nhân loại, đừng nói là trực tiếp nuốt loại này chân tổ chi huyết, liền xem như đem pha loãng trăm vạn lần, QNZ có trực tiếp thi quỷ hóa nguy hiểm. Bởi vì trở thành chân tổ quan hệ, nạ rủ tổ máu tươi bên trong đã có được khổng lồ ma lực, dùng để vẽ phức tạp ma pháp trận, thật sự là không thể tốt hơn lựa chọn. Nạ rủ tổ máu tươi tại chính hắn ý niệm không chế giới, trên mặt đất dựa theo đặc thù nào đó đường vân vẽ lấy phức tạp đồ hình, càng là tinh mị chính xác ma pháp trận, thì càng có thể giảm thấp ma lực ở trong đó chạy xuôi thời điểm ma lực tiêu hao, cũng liền có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Cho nên nói, những cái kia ma pháp sư cường đại, tại hình vẽ hình học còn có mỹ thuật phương diện, tất cả đều có phi thường cao tạo nghệ. Nạ rủ tổ máu tươi tại rơi vào mặt đất đằng sau liền phảng phất biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, liền xem như lấy ạ cả xạ cầm đầu tam đại minh vương, đều nhìn không ra hắn đến cùng hội chế như thế nào ma pháp trận. Mà nạ rủ tổ cơ hồ chảy mất mình một nửa máu tươi đằng sau, nạ rủ tổ mới đưa ma pháp trận vẽ hoàn thành, không kịp cầm máu, trực tiếp dùng ngón tay dính một điểm trong lòng bàn tay chảy ra huyết dịch, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh cửu thiên cửu trọng minh thần môn cổng tỏ di loại này tại Nhật Bản thần miếu phụ cận mới có đặc biệt kiến trúc, bị coi là một loại kết giới, cũng là thần vực lối vào, bởi vậy, cái này màu đỏ bằng đá đại môn, có áp chế tà ác lực lượng. 9981 đạo hồng sắc minh thần môn từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn áp chế ở ả lù cặt trên thân. Mặc dù chỉ là kéo dài biện pháp mà thôi, nhưng lại có thể tạm thời đem ạ lù cặt lực lượng chế trụ. 81 đạo minh thần môn lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn áp chế ạ lù cặt lực lượng, những này màu đỏ cổng tỏ gì, bởi vì ạ lù cặt bạo động mà không ngừng xuất hiện vết rách, tiếp qua không lâu, những này cổng tỏ gì liền sẽ tại ạ lù cặt lực lượng phía dưới hoàn toàn tan vỡ. Nạ rủ tô nắm chặt cái này khẩn yếu con đầu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh của mình. Sáu chi đặc biệt tam xoa phi tiêu phân biệt bay ra đến sáu cái địa phương khác nhau, ẩn ẩn đem ạ lù cặt thân thể vây quanh trong đó. Những phi tiêu kia bên trên tất cả đều tản ra màu vàng quan mang, có loại đèn chiếu sáng ý tứ. Mị cổ ghệ mị tủ hạ phủ hạ cả xả san mổ cả ạ cụ, các ngươi sáu người phân biệt đến cái này sáu thanh phi tiêu ở vị trí đi, phải nhanh minh bạch thời gian cấp bách, ai cũng sẽ không ở lúc này cùng nạ rủ tổ bực bội hoặc là như thế nào. Mặc dù trước mắt mà nói là khẩn yếu quan đầu trước đó bất đắc dĩ cử động, nhưng là kỳ thật từ nơi này thời điểm bắt đầu, tại mọi người trong lòng, sớm đã xác định nạ rủ tổ chính là thế giới này tương lai người lãnh đạo sự tình. Liền xem như ạ củ cũng không có chống lại nạ rủ tổ mệnh lệnh, dư a theo yêu cầu của hắn, phi thân đến trong đó một chi phi tiêu vị trí. Ẩm sáu người vừa mới đứng vững nạ rủ tổ sở thiết định vị trí. Ả lù cắt liền lấy cường đại yêu lực tránh thoát 81 đạo minh thần môn trói buộc, to lớn xúc tu lần nữa bắt đầu phát động công kích. Lúc này ạ cả xa bọn hắn khoảng cách Ả lù cắt vị trí đều không xa, nếu như không thể né tránh hoặc là ngăn trở, Ả lù cắt công kích đủ để cho bọn hắn toàn viên bị thương. Nạ rủ tổ hiện tại chính là tại đấu nhanh, nhìn là hắn kết ấn tốc độ nhanh hay là ả lũ cả xúc tu công kích càng nhanh nạ dù tổ thể hắn cả. Đời này đều chưa từng có như thế mau lẹ kết ấn, làm hắn cao y củ ổ y cu nở dê ấn hoàn thành thời điểm, từ nạ dù tổ trong miệng phát ra một cái khó mà phân biệt âm, thanh âm kia mười phần xác thực tồn tại, tựa hồ mang theo một loại nào đó chấn nhiếp lực lượng đồng dạng, nhưng là ở đây không ai có thể dùng văn tự viết ra cái kia âm là cái gì. Liền xem như trí tướng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy cũng giống như vậy. Nạ dù tổ lấy lực lượng của mình đem 6 người lực lượng toàn bộ quán thông bắt đầu, đem 6 cái mạnh đại yêu quái lực lượng dung hợp thành một cỗ, 6 vị một thể, hình thành một đầu to lớn màu vàng xiềng xích, chăm chú cuốn lấy ạ lù cắt cái kia khổng lồ thân thể. Cái kia kim sắc xiềng xích tại ạ lù cắt lực lượng trùng kích phía dưới không ngừng chấn động, nhưng lại cứng cỏi đến không có đứt gãy. Đó là bởi vì 6 người kia đều không giữ lại chút nào đem mình yêu lực rót vào màu vàng xiềng xích bên trong, lấy toàn lực, ngăn cản ả lũ cắt lực lượng nạ dù tổ trong tay ấn lại lần nữa mặc chuyển, biến thành cửu tự chân ngôn bên trong trí quyền ấn, trong miệng nhanh chóng niệm tụng đại nhật như lai tâm chú, cuối cùng hóa thành một tiếng gầm thét, cho ta tỉnh táo. Lại, chân tổ ả lũ cắt.